Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, bị sanh sự kiện. Liên quan tới La Khải Văn cùng Ninh Lăng Tuyết hai người. Tần Hạo Hãn vẫn là có một chút hiểu rõ, dù sao đều là ở cấp 3 giới như vậy nổi danh. Một cái cả nước thứ nhất, một cái cả nước thứ hai vẫn là nữ thần. La Khải Văn là một cái hỉ nộ không lộ người, cũng là một cái rất đối thủ khó dây dưa. Cho dù là hiện ở loại tình huống này, La Khải Văn cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì quá lớn tâm tình chập chờn. La Khải Văn ánh mắt tại Tần Hạo Hãn cùng Ninh Lăng Tuyết hai người trên mặt đảo qua. Cuối cùng thản nhiên nói, Hoa Tiền Nguyệt Hạ tên hẳn là dùng ở buổi tối. Tần Hạo Hãn ngươi dùng từ không được. Tần Hạo Hãn vốn là còn tâm giải thích một câu, nhưng nhìn La Khải Văn cái dạng này, lại nghĩ tới sau lưng của hắn dự định đào góc tường này ra đi Lý Nạp chuyện. Tần Hạo Hãn lại bỏ đi ý nghĩ này, cùng hắn có cái gì tốt giải thích, mặc dù là hiểu lầm, cũng không có giải thích tất yếu. Thế là hắn đối La Khải Văn nói, vậy lần sau ta đổi ở buổi tối dùng. La Khải Văn vẻ mặt mặc dù vẫn như cũ không có gì thay đổi, nhưng là mí mắt có chút nhảy một cái. Chuyện ngày hôm nay là hắn vạn lần không ngờ, vốn dĩ cho là chính mình nộp bài thi rất nhanh, không nghĩ tới có người thế mà tại bên trong sân đấu mở trực tiếp, muốn vào đến xem là ai. Lại không nghĩ rằng nhìn thấy dạng này một màn, Tần Hạo Hãn cùng Ninh Lăng Tuyết, Hoa Tiền Nguyệt Hạ, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy hình ảnh xuất hiện, nhưng là hắn vẫn là hy vọng nghe được một lời giải thích. Nhất là Ninh Lăng Tuyết giải thích, nhiều năm như vậy, Ninh Lăng Tuyết mặc dù không có tiếp nhận hắn theo đuổi, nhưng là bên cạnh nàng cũng chưa từng xuất hiện cái thứ hai nam sinh. Ninh Lăng Tuyết mặc dù đi theo Thiên Sơn Kỳ Nhân tập võ, nhưng là gia tộc của nàng cũng không tầm thường. Hai người gia tộc đều không tầm thường. Thông gia cũng là hai bên gia tộc hy vọng nhìn thấy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng hắn vẫn rất có hy vọng cùng Ninh Lăng Tuyết tiến tới cùng nhau. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường tung ra một cái Tần Hạo Hãn, làm hắn cảm thấy nguy cơ. Ánh mắt rơi vào Ninh Lăng Tuyết trên người, nghĩ muốn nghe một chút nàng nói thế nào. La Khải Văn sau khi đi vào, Ninh Lăng Tuyết liền không nói gì. Nàng cũng có chút không biết nên mở miệng như thế nào. La Khải Văn người này nàng không có cảm giác gì, mặc dù nàng thích chính mình. Tần Hạo Hãn người này đâu, cho nàng lưu lại một cái rất xấu ấn tượng. Dù sao không có cô bé nào thích đột nhiên bị người liếm một hơi, vẫn là liếm bờ môi. Nhớ tới sân thi đấu một màn kia, Ninh Lăng Tuyết tâm sẽ còn phanh phanh nhảy loạn. Chỉ bất quá Ninh Lăng Tuyết không biết mắng người cũng sẽ không nói thô tục. Nàng cảm thấy Tần Hạo Hãn là người xấu, nhất là nàng vừa mới lúc tiến vào, Tần Hạo Hãn nói cái gì? Hôm nay mùi vị không tệ, làm sao nghe đều là tại châm chọc, cho nên nàng cảm thấy nên nói gì. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp lại đi vào hai người. Dù sao học bá không chỉ đám bọn hắn mấy cái này. Những người khác đi vào, lặng ngắt như tờ, cảm giác đây là một trận vở kịch. Đồng bộ quay chụp trực tiếp mở ra, Ninh Lăng Tuyết cũng không để ý những người khác. Do dự một chút, nàng chậm rãi mở miệng nói, Tần Hạo Hãn người này vô cùng. Sau đó phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên đóng cửa. Tần Hạo Hãn quan, hắn cảm thấy đến nơi đây là đủ rồi. Bởi vì tại Ninh Lăng Tuyết mở miệng thời điểm, Tần Hạo Hãn liền quan sát kỹ miệng của nàng hình. Căn cứ robot tinh vi phán đoán, cùng chính mình sở tác sở vi, hắn phân tích ra Ninh Lăng Tuyết sau đó phải nói chính là hỗn đản hai chữ. Thế nhưng là hắn lựa chọn ở thời điểm này đóng lại phòng. Thời khắc cuối cùng Ninh Lăng Tuyết khẩu hình dừng lại. Hỗn đản hỗn chữ bắt đầu phát âm. Và chữ tốt bắt đầu phát âm tiếp cận. Đều là hát mở đầu. Dựa theo bình thường tư duy, một cái nữ hài tử nói ra lời như vậy, cuối cùng là phải nói tốt, đủ để nghe nhìn lẫn lộn, này như vậy đủ rồi, vừa đúng đóng lại phòng, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên, điệu thấp một chút tốt. Quả nhiên, tại Tần Hạo Hãn đóng lại trực tiếp sau, cái này tin tức thật giống như virus đồng dạng truyền bá ra. Sau đi vào phòng, hai người đều đem đoạn video này phát đến cao trung sân thi đấu trang web trên. Tại thi đại học thi viết dần dần kết thúc lúc, nhiệt độ càng ngày càng cao. Vô số phân tích đế bắt đầu online. Một hôn định tình, nữ thần Phương Tâm đã bị bắt làm tù binh. La Khải Văn tình bại Waterloo. Hoa Tiền Nguyệt Hạ, tam giác ngược luyến, người thứ nhất thảm đạm kết thúc. Ninh Lăng Tuyết chính miệng nói Tần Hạo Hãn rất tốt. Hư hư thực thực chuyện tốt gần. Để chúng ta đến cẩn thận phân tích một chút. Căn cứ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp trình tự. Tần Hạo Hãn tiến vào thời gian 11:32. Ninh Lăng Tuyết tiến vào thời gian 11:35. Sau đó La Khải Văn tiến vào thời gian 11:37. Chúng ta có hay không có thể cho rằng hai người tại hẹn hò, sau đó La Khải Văn đi chóc gian. Trình tự không sai, Tần Hạo Hãn là chủ phòng, Ninh Lăng Tuyết cái thứ hai đi. Các ngươi nói Ninh Lăng Tuyết thời khắc cuối cùng là muốn nói Tần Hạo Hãn rất tốt sao? Sẽ có hay không ý tứ gì khác? Căn cứ phân tích của ta, 90% là muốn đã nói, nhưng là Tần Hạo Hãn trực tiếp đóng lại trực tiếp. Hư hư thực thực muốn cho La Khải Văn lưu một chút mặt mũi. Ta đột nhiên cảm thấy Tần Hạo Hãn người này nhân phẩm chính là không lời nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, so sánh dưới, La Khải Văn đi chóc gian hành vi có chút quá. Ninh Lăng Tuyết không thích người còn quấn quýt chặt lấy. Có mất phong độ, ô ô, Khải Văn ca ca bị ném bỏ. Trên mạng chuyện này càng xào càng nóng. Rất nhiều người đều muốn đi tìm ba vị người trong cuộc chứng thực. Thế nhưng là ba cái người trong cuộc đều hạ tuyến. Không cách nào chứng thực. Càng như vậy, những cái kia ăn dưa quần chúng nhiệt tình càng cao. Quả thực là nhấc lên một cỗ bát quái thủy triều. Tần Hạo Hãn bản nhân càng là nhận được mấy người điện thoại. Thu Thủy Hàn, Tần Hạo Hãn, ngươi làm sao cùng Ninh Lăng Tuyết cấu kết lại? Hoa Trấn Vũ, lão Tần, ta là hoàn toàn phục, ngươi chừng nào thì truyền thụ anh em hai chiêu tán thủ. Không nói tìm Ninh Lăng Tuyết cái kia cấp bậc quốc bảo. Tìm đồng dạng giáo hoa cấp cũng được a. Thậm chí Đông Hải Đại học Ngô Phi đều chủ động cho Tần Hạo Hãn gọi điện thoại, Tần Hạo Hãn, cùng Ninh Lăng Tuyết nói một chút. Chúng ta Đông Hải cùng Tây Bắc kết minh có được hay không? Đối với hai bên đều có lợi. Tần Hạo Hãn không có đáp ứng. Nói Ninh Lăng Tuyết không phải bạn gái mình. Thế nhưng là Ngô Phi không tin. Quyết định chính mình đi liên hệ Ninh Lăng Tuyết. Lấy Tần Hạo Hãn bên này lãnh đạo nhân vật thân phận ra mặt. Đoán chừng xem ở Tần Hạo Hãn trên mặt mũi. Ninh Lăng Tuyết có lẽ đáp ứng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao cái này tình tay ba tin tức tiếp tục lên men. Mãi cho đến văn hóa khóa kiểm tra điểm số ra tới. Mới tính có chút lắng lại. Tần Hạo Hãn văn hóa khóa đạt được 85. Trước mặt những đề mục kia đều đối nghịch. Nhưng là viết văn cho 5 điểm. Tần Hạo Hãn cảm thấy hẳn là gặp được cứng nhắc phán cuốn lão sư. Cho rằng Tần Hạo Hãn cách làm này quá mức ly kinh bạn đạo. Hơn nữa tự đại cuồng vọng, viết dám chó không kêu. Cái này 5 điểm đoán chừng chỉ là an ủi điểm số. Tối thiểu Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình còn viết ra một chút bá khí. Đây cũng là võ giả thiết yếu phẩm chất một trong. Không có khả năng một phần không cho. Thi đại học tổng điểm số là 500 điểm mắc điểm. Văn hóa khóa 100 điểm, cá nhân thi đấu 100 điểm, đoàn đội chiến 300 điểm, căn cứ quốc gia tuyên bố quy định xưng. Lần này thi đấu, văn hóa khóa cùng cá nhân thi đấu điểm tốt cầm, nhưng là đoàn đội chiến điểm không tốt cầm. Đoàn đội chiến đạt được phương thức có rất nhiều, chẳng hạn như công thành thủ thành, giết địch, đều có thể lấy được điểm số. Còn có chuyên nghiệp ban giám khảo đoàn, sẽ căn cứ trên chiến trường học sinh biểu hiện cho chấm điểm. Thực lực cường người cố nhiên có thể nhận được điểm cao, nhưng là mắc điểm căn bản là không thực tế. Chỉ có trên chiến trường cá nhân biểu hiện ưu tú, đồng thời làm ra cống hiến to lớn người, mới có thể cầm tới tương đối cao điểm số. Cái này cho điểm phương thức rất phức tạp cũng rất nghiêm ngặt. Cho nên tất cả mọi người tranh thủ tại văn hóa khóa cùng cá nhân thi đấu thời điểm lấy thêm một chút điểm số, đằng sau điểm liền khó cầm, mà kinh thành đại học trúng tuyển điểm số là 460 điểm. Theo văn hóa khóa nơi này nhìn, Tần Hạo Hãn tựa hồ không có hy vọng. Tần Hạo Hãn nhìn thấy đạt được, trong lòng tính toán một chút, cá nhân thi đấu lời nói, hắn cũng không dám hứa chắc nhất định có thể cầm tới quá cao điểm số. Trước mắt thực lực của hắn hẳn là thiên bảng 20 vị trí đầu trình độ. Nhưng là trước 10 nói muốn xem vận khí, nếu như cá nhân thi đấu có thể cầm tới 90 điểm. Đoàn đội chiến liền ít nhất phải cầm tới 285 điểm mới có hy vọng đi kinh thành. Nhiệm vụ có chút gian khổ nha, nhưng là cũng không phải là không có hy vọng. Đợi ngày mai nhìn xem cá nhân thi đấu tình huống đi. Biết điểm số, tất cả học sinh đều trở về. Tần Hạo Hãn về đến nhà, lại đăng nhập một lần sân thi đấu, tiến vào sân thi đấu đánh một lần đen trắng trận doanh. Vẫn không có gặp được La Khải Văn cùng Ninh Lăng Tuyết. Đoán chừng đều là tại chuẩn bị ngày mai cá nhân thi đấu. Không có cường địch, lần này Tần Hạo Hãn trận doanh thực lực khá mạnh. Đánh xong đen trắng trận doanh, Tần Hạo Hãn một phương này lấy được thắng lợi. Hắn là giết chóc bảng người thứ nhất. Trang web cho một cái tin tức nhắc nhở. Sau đó liền thấy có người xuất hiện. Bành Hải tại sân thi đấu ban bố một cái cùng loại lệnh động viên tin tức. Tất cả kinh thành đồng học, sau này chính là đoàn đội chiến. Hy vọng khoảng thời gian này mọi người không muốn bị một chút mặt trái tin tức ảnh hưởng. Khải Văn không có việc gì. Chúng ta sẽ tại đoàn đội chiến thời điểm ngắm bắn người nào đó cặn bã. Tên rác rưởi kia đã ghi danh kinh thành. Chúng ta tuyệt đối không cho phép hắn đến kinh thành đến. Kinh thành học sinh cũng nhao nhao cùng chung mối thù đứng lên. Giống như là Tu Trầm, Chiến Vân Phi, Ngô Địch, Lý Thiên Hào những này danh nhân, nhao nhao tỏ thái độ. Lần này đoàn đội chiến nhất định phải ngắm bắn Đông Hải. Tuyệt đối không cho bên thứ ba đến kinh thành. Vì Khải Văn xả giận, nhìn thấy một chút kinh thành học sinh phát biểu, Tần Hạo Hãn cười ra tiếng, vốn là già, kết quả bị những này heo đồng đội một gọi, là Khải Văn bị lục cơ hồ thành sự thực. Mặc dù kinh thành học sinh nhìn rất đoàn kết, nhưng là Đông Hải học sinh cũng không quá quan tâm, vốn dĩ hai bên liền như là nước lửa, không có chuyện này cũng thế bất lưỡng lập. Cũng không quan tâm nhiều một chút ít một chút. Hơn nữa coi như đoàn đội chiến đánh, kinh thành cùng Đông Hải khoảng cách xa xôi, một lát cũng giao không lên tay. Ngược lại rất nhiều người đối Tần Hạo Hãn có thể theo La Khải Văn trong tay hoành đao đoạt ái biểu thị bội phục, đồng thời bởi vậy đắc chí. Lấy chuyện này nhi không ngừng công kích kinh thành người. Trên mạng một mảnh hỗn chiến. Tần Hạo Hãn không có trả lời những việc này. Hạ Tuyến nghỉ ngơi, một giấc ngủ tới hừng sáng. Sau đó lại lần đi tới trường học. Từ hôm nay trở đi, thi đại học tình huống liền bắt đầu tiếp sóng. Cả nước cũng tiến vào một cái nghỉ giai đoạn. Trong sân trường người mặc dù không ít, nhưng là cũng không tính loạn. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Về tới phòng học, tất cả mọi người đã cơ bản đến đông đủ. Chờ đợi kiểm tra bắt đầu. Cùng trước kia kiểm tra cũng không có gì khác nhau. Chỉ là lần này tất cả học sinh đều bị tập trung đến trong phòng học. sau đó mang lên trên kim loại đầu vòng. Này có thể kết nối sóng điện não số liệu, tiến vào cá nhân thi đấu. Theo thời gian đến, thi đại học ngày hôm sau thi đấu chính thức bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.